Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 288, Cửu U Âm Ma. Trên thực tế, có quan hệ tà nhãn tài liệu tương quan Trầm Úc cũng không phải là rất quen thuộc. Bởi vì tại chị gái giảng thuật bên trong, tà nhãn bởi vì tấn cấp thất bại, bị tà lực phản phệ, thực lực giảm xuống đến kim đan sơ kỳ. Cái này mới gặp phải Thiên Nguyên Thất Tử toàn viên truy sát. Sau đó tại Kiến An huyện đã mất đi tung tích. Chỉ ít trong 3 năm, tà nhãn đều chỉ có thể ẩn núp đi. Cho nên có quan hệ tà nhãn tư liệu, Trầm Úc cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, tà nhãn đúng là thương thế nghiêm trọng. Đang bảo vệ biện pháp không đúng chỗ tình huống dưới. Trực tiếp lâm vào ngủ say. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán của hắn. Bất quá Hắc Ảnh câu nói tiếp theo thì nói rõ phán đoán của hắn là chính xác. Tà nhãn, đây là Thiên Nguyên Tông nội bộ xưng hô với ta. Ngươi là tiên môn người. Tà nhãn tự hồ là nhớ ra cái gì đó. Mặt mũi tràn đầy oán độc cùng phẫn hận. Nếu không phải Thiên Nguyên Tông đối với hắn theo đuổi không bỏ, thương thế của hắn làm sao có thể nghiêm trọng đến cần lâm vào lâu dài ngủ say. Bây giờ nhục thân tức thì bị hủy. Nếu không phải ý thức có thể bảo tồn, hắn ở cái thế giới này dấu vết thì tiêu vong. Trầm Úc từ chối cho ý kiến. Trực tiếp hỏi, người muốn làm gì? Làm gì? Tà nhãn dùng một loại mang theo không hiểu ý vị đặc thù ánh mắt nhìn về phía hắn. Nhục thể của ta bị ngươi ăn. Hiện tại ngươi bồi ta một cỗ nhục thân không quá phận à? Ta vừa mới nhìn một chút. Ngươi bồi dưỡng bộ thân thể này 10 phần hoàn mỹ. Dù là gánh chịu ý thức của ta cũng sẽ không dẫn đến nhục thân cơ biến. Lấy nhân loại thân phận hành tẩu ở cái thế giới này, nghĩ đến cũng là một kiện 10 phần chuyện thú vị. Coi như kẻ ngu ngốc đến mấy, đều có thể tinh tường cảm nhận được tà nhãn trong lời nói cái kia không có chút nào che giấu thâm trầm ác ý. Đoạt xá, chỉ bằng ngươi? Trầm Úc cười lạnh một tiếng, theo tại chỗ trong nháy mắt biến mất. Lấy nhanh đến liền tàn ảnh đều không thấy được tốc độ kinh khủng đi vào tà nhãn trước người. Một quyền đánh tới, mà ở có đề phòng tình huống dưới. Cứ việc Trầm Úc tốc độ phi phàm, nhưng tà nhãn phản ứng đồng dạng không chậm. Thân hình lóe lên một cái thì biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ của ngươi không giống với thường nhân. Tà nhãn bình tĩnh trong giọng nói mang theo một chút ngạo nghễ, nhưng thân ở ta hung vực, nhất cử nhất động của ngươi ta đều rõ như lòng bàn tay. Tại hung vực bên trong, ta chính là bức lời nói thật nhiều. Còn chưa chờ đến tà nhãn nói xong, Trầm Úc cái kia băng lãnh thanh âm thì ở phía sau hắn vang lên. Cái gì? Tà nhãn trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Cái ót ánh mắt đỏ quang đại thịnh. Vô ý thức liền muốn thuấn di rời đi tại chỗ. Nhưng Trầm Úc nắm đấm so với hắn bản năng phản ứng còn phải nhanh hơn. Tại hắn dùng ra thuấn di trước đó, một cái đen nhánh nắm đấm thì đập ầm ầm tại trên đầu hắn. Bành! Cứng rắn xương sọ tại một quyền này trước mặt so giấy còn muốn yếu ớt. Bị Trầm Úc một quyền nện bạo, tựa như chín cà chua như thế nổ tung. Không đầu thi thể hóa thành bùn đen chui vào trong bóng tối. Trầm Úc năm ngón tay mở ra, dữ dằn mà chói mắt lôi đình thiểm điện xé rách bầu trời đêm. Mang theo kinh người rít lên mãnh liệt bắn mà ra. Tinh chuẩn trúng đích xuất hiện tại ngoài mấy chục thước vô số bùn đen. Đem đối phương còn chưa ngưng tụ thành thân thể lại lần nữa đánh nổ. Ha ha ha ha, vô dụng. Tà nhãn tiếng cuồng tiếu tại bốn phương tám hướng vang lên. Chỉ cần ở vào cái này hung vực bên trong, ta chính là chính thức bất tử tồn tại. Ngươi lại cố gắng thế nào cũng không có khả năng giết chết ta. Xì xì xì, vô cùng vô tận điện năng đùng đùng không dứt rung động. Tại Trầm Úc toàn thân trên dưới vỡ ra, một chỉ điểm ra, chính là một phát đủ để đánh giết kim đan trung kỳ trở xuống tia chớp. Oanh! Nổ tung quang mang tương tà mắt thân thể chìm ngập. Tại kinh khủng lôi quang cùng cực hạn dưới nhiệt độ cao không ngừng biến thành cho bụi. Nhưng rất nhanh tà nhãn thanh âm thì vang lên lần nữa. Ngươi xác định rất mạnh. Mạnh đến ta chính diện đối đầu ngươi khả năng cũng không có phần thắng. Nhưng là ở chỗ này, ta mới là chúa tể hết thảy chủ. Ngươi nhất định là thất bại kết cục. Cứ việc phản kháng đi, ha ha ha ha. Ngươi phản kháng càng là kịch liệt, ta thì càng hưng phấn. Tà Nhãn thanh âm tại cái này mảnh hắc ám trong hư vô không ngừng vang lên. Mà Trầm Úc trong mắt cũng càng phát ra âm trầm. Theo lý mà nói, cho dù là linh hồn chi chiến, đối phương tại hắn đánh giết phía dưới, linh hồn lực lượng cũng sẽ hiện ra vốn có suy yếu. Ác mộng hình tà tai cũng là tương đồng. Có lẽ bọn họ có thể làm được khác loại bất tử bất diệt. Nhưng ở hắn điện từ chân khí oanh sát dưới, cũng không nên nhìn không ra một chút xu hướng suy tàn mới đúng. Tựa như là, đối phương thật bất tử bất diệt, hung vực, cùng bất tử bất diệt tương tự thủ đoạn a. Ngược lại là cùng nguyên anh tu sĩ ngoại cảnh thế giới có chỗ tương tự. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, Trầm Úc trong mắt lướt qua một vệt như có điều suy nghĩ. Một chân đá ra, tương tà mắt vừa mới ngưng tụ thành thân thể lần thứ 22 đánh nổ. Đại não phi tốc chuyển động, có thể chiến thắng nguyên anh tu sĩ chỉ có ngang cấp tồn tại. Cuối cùng, cũng là bởi vì ngoại cảnh thế giới tồn tại. Đối phó không có ngoại cảnh thế giới tu sĩ, nguyên anh tu sĩ cũng là hàng duy đả kích. Người nào tới người đó chết, mà đối phó ngang cấp tồn tại, song phương thì lại biến thành đơn thuần chồng chất chiến lược. Nếu như, hắn có thể lập khác đường tắt, lấy cái gọi là hung vực để ngăn cản ngoại cảnh thế giới áp chế, vậy hắn phải chăng có thể nghênh chiến nguyên anh tu sĩ? Vừa nghĩ tới đó, Trầm Úc nội tâm chính là chấn động. Ý tưởng này nếu là có thể thực hiện, nói không chừng làm hắn đạt tới 100 vạn vôn về sau, liền có thể chiến thắng cái gọi là nguyên anh tu sĩ. Ta hiện tại là nguyên hạch cấp 3, cơ bản đã có toàn nhất tinh tà tai đặc tính. Nói cách khác, hung vực chỉ ít cũng là nhị tinh trở lên tà tai mới có thể ngưng tụ ra một trận đặc thù vực. Trường, Trầm Úc một bên suy nghĩ, một bên dùng xích sát ma diễm tương tà mắt thiêu chết. Đây là hắn lần thứ 99 giết chết đối phương. Hiệu quả ngoại trừ thuấn di bên ngoài, lẫn lộn lực trường tựa hồ không gặp Tà Nhãn sử dụng tới. Bất quá ta cũng không vận dụng được. Còn có thân ở hung vực, tựa hồ có thể làm được vô hạn lần khởi động lại. Nghĩ tới đây, Trầm Úc không khỏi khẽ nhíu mày. Đối với vô hạn lần khởi động lại, hắn bảo lưu lấy nhất định hoài nghi. Nhưng lúc này cục diện này, hắn tựa hồ cũng không phá được. Hơn nữa còn có một chút để hắn nghi ngờ là, đối phương 10 viên quỷ nhãn toàn bộ khai hỏa, lại một mực ở vào một loại trạng thái bị động, theo không có một lần chủ động khởi xướng tiến công, cho dù là phản kích đều không có. Trầm Úc có thể không tin Tà Nhãn không có tiến công năng lực. Cái này trùng điệp điểm đáng ngờ khiến Trầm Úc cảm thấy 10 phần không hiểu. Còn không hề từ bỏ sao? Ngươi kỳ thật đã rất rõ ràng đi, minh bạch chính ngươi làm hết thảy đều là phí công. Tại hung vực, người mãi mãi cũng không có thắng ta khả năng. Tà Nhãn tựa như một cái tạp âm máy móc, tại Trầm Úc bên tai liên tục không ngừng chế tạo các loại tạp âm. Muốn là đổi lại một cái ý chí một chút không thế nào kiên định người, chỉ là những thứ này tạp âm cũng đủ để đem làm cho tinh thần sụp đổ. Trên thực tế đây chính là Tà Nhãn công kích phương thức, cũng là hắn duy nhất có thể sử dụng công kích thủ đoạn. Trầm Úc không biết là, tại hắn phí sức tự hỏi phá giải hung vực phương án đồng thời, hắn cũng để cho Tà Nhãn vô cùng đau đầu. Chẳng lẽ gia hỏa này khám phá ta hoang ngôn? Tà Nhãn âm tình bất định nhìn lấy Trầm Úc. Hắn cũng không nghĩ tới Trầm Úc sẽ như vậy, khó gặm. Cho đến bây giờ đều không có một tí xúc động dao động dấu hiệu. Kỳ thật nơi này chính là lý điệu linh hồn thế giới. Cái gọi là hung vực xác thực tồn tại, nhưng là tồn tại ở Trầm Úc nhất niệm chi gian. Có thể nói, Trầm Úc nhất niệm phía dưới, liền có thể để hắn hung vực sụp đổ. Chỉ là Trầm Úc chính mình không phát hiện được điểm này thôi. Lúc trước, đang bị Trầm Úc ăn hết, kế thừa quỷ nhãn về sau, ý thức của hắn cũng đã thức tỉnh, nhưng là bám vào viêm ma phía trên. Vì không đả thảo kinh xà, hắn cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng tự thân ý thức, cũng khuếch tán thuộc tại khí tức của mình. dự định trong lúc vô tình hoàn toàn chiếm cứ cái quái vật này ý thức. Đoạt lại nhục thân, đạt tới tu hú chiếm tổ chim khách mục đích. Nhưng hắn tính sai chính là, cái quái vật này tuy nhiên đang ngủ say, nhưng đối ngoại lai năng lượng xâm lấn 10 phần mẫn cảm. Táo bạo, hắn dốc hết toàn lực, cũng bất quá đem trầm úc linh hồn hạch tâm ô nhiễm ra một mảnh hồ nước nhỏ. Mà liền tại hắn dự định khe nhỏ sông dài thời điểm, cái quái vật này vậy mà bắt đầu ngưng tụ linh thể, cũng đã nhận ra hắn tồn tại. Không có cách nào phía dưới, tà nhãn chỉ có thể sớm bắt đầu đoạt xá, mà biện pháp cũng 10 phần đơn giản. Cái kia chính là tiêu diệt trầm úc chủ thể ý thức, cũng chính là trước mắt viêm ma. Chỉ cần để trầm úc xuất hiện dao động, đối với mình dần dần mất đi lòng tin, chủ thể ý thức tại linh hồn thế giới lực lượng thì lại không ngừng suy yếu. Mà là hắn có thể thừa cơ chiếm lấy linh hồn thế giới trưởng khống quyền. Cứ kéo dài tình huống như thế, đến cuối cùng là hắn có thể trưởng khống cả cái linh hồn thế giới. Triệt để tiêu diệt trầm úc chủ thể ý thức, từ đó tại trầm úc nhục thân bên trong thu hoạch được tân sinh. Vì thế hắn hao phí sau cùng một tia lực lượng, tạo nên hung vực, kết hợp với còn lại một số thủ đoạn, liền có thể để trầm úc tại lần lượt ngăn trở bên trong đối tự thân sinh ra hoài nghi. Thế mà khiến tả nhãn không có nghĩ tới là, trầm úc cứ việc một mực không cách nào giết chết hắn, nhưng là cho đến bây giờ cũng không có sinh ra một chút động diêu. Từ đầu đến cuối thế mà đều đối với mình không có sinh ra mảy may hoài nghi. Trên đời tại sao có thể có loại quái vật này tồn tại? Tà nhãn thậm chí không khỏi hoài nghi đầu của đối phương có phải hay không khôi lỗi tổ hợp mà. Thành, không phải vậy bất kỳ một cái nào tư duy bình thường tồn tại. Đối mặt loại tình huống này hoặc nhiều hoặc ít làm sao đều cái kia sẽ xuất hiện một số tự mình hoài nghi cùng dao động, mà trên thực tế, tà nhãn phán đoán tồn tại nhất định chỗ nhầm lẫn, ngưng tụ linh thể. Xâm lấn linh hồn, cái này là ác mộng hình tà tai đặc hữu một loại năng lực. Thế mà trầm úc đó cũng không phải linh thể, mà chính là ý muốn cụ tượng hóa. Chỉ cần bản thể không có việc gì, ý muốn không bị giết chết, viêm ma trước hết trời đứng ở thế bất bại. Loại tình huống này, trầm úc làm sao có thể có bất kỳ dao động, chớ nói chi là, hắn còn phát hiện chiến thắng quan trọng, 250 lần. Trầm úc dừng lại công kích động tác, nói ra dạng này một con số, ngoặc kép chấm chấm, cái gì, tà nhãn nao nao, không hiểu cái số này là có ý gì, tại vừa mới trong khoảng thời gian này, ta đánh chết ngươi 250 lần, trầm úc ngữ khí rất bình tĩnh, mà ngươi khí tức trên thân, so ngay từ đầu đại khái suy yếu 7% hai bên, tà nhãn mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Tại trầm úc không có nhìn thấu cái này cái linh hồn thế giới lực lượng là đến từ bản thân hắn lúc. Hắn đồng dạng đứng ở thế bất bại. Bất quá cái này dù sao cũng là hắn kiến tạo hung vực. Năng lượng có chỗ hao tổn không thể bình thường hơn được. Lại không nghĩ rằng lại bị trầm úc chú ý tới điểm này. Một khi trầm úc tin tưởng vững chắc nào đó loại biện pháp có thể đánh bại hắn về sau, hắn thì thật sẽ bị đánh bại. Cứ việc ta không biết đây có phải hay không là ngươi tận lực xây dựng ra đến giả tượng. Nhưng ta hay là chuẩn bị thử một lần. Trầm úc thanh âm lại lần nữa vang lên. Cho nên đến đón lấy ta sẽ còn lại giết ngươi hơn 3.500 lần. Ngươi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Mà nghe đến đó, tà nhãn sắc mặt đã triệt để thay đổi. Một bên khác, đều đã siêu thời gian. Tần Thiên làm sao còn chưa tới? Tạ Liên Âm, Doãn Tân Nguyệt, Vương Phi ba người đi tới trầm úc chỗ vô cực phong. Đi tới lôi vương điện trước. Không phải là đắm chìm trong cái nào đó hồ mị tử trên thân không bỏ được xuống đi. Doãn Tân Nguyệt mặt mũi tràn đầy chán ghét thầm nói. Ta đi xem một chút. Vương Phi con ngươi đảo một vòng. Xung phong nhận việc. Nói. Chính là không trở ngại chút nào trực tiếp xuyên qua trận pháp. Đi tới lôi vương điện bên trong. Tìm tòi một phen về sau, cũng không có phát hiện trầm úc tung tích, tại là xuyên thấu qua lòng đất sân huấn luyện cửa lớn. Một đường xâm nhập, tại một chỗ hoàn toàn phong bế trước cổng chính dừng bước. Mang trên mặt 10 phần kinh nghi, bởi vì tại cánh cửa này về sau, hắn cảm thấy ngập trời không rõ khí tức, tựa như là phía sau cửa đang ngồi lấy một vị tu luyện ma công ma đầu. Tần Thiên còn tu luyện ma đạo công pháp hay sao? Ôm lấy một loại ta thứ 9 ta không sợ thua kính. Vương Phi trực tiếp đẩy ra phong bế cửa lớn. Trong thoáng chốc, hắn dường như thấy được tràn ngập toàn bộ tầng hầm hắc khí. Hắc khí bao phủ bên trong. Duy nhất có thể thấy rõ là hai đạo tinh hồng khủng bố huyết quang. Trong huyết quang dường như hội tụ vô số oán niệm cùng ác ý. Để thân là hàng ngũ đệ tử hắn đều có một loại không rét mà run khủng bố cảm giác. Nhưng khi hắn định nhãn xem xét, chỉ thấy mờ tối trong hoàn cảnh. Trầm Úc khoanh chân ngồi dưới đất. Một đôi thâm thúy ngăm đen đồng tử sâu kín theo dõi hắn. Tần sư huynh, nhiệm vụ đã đến giờ. Ta đến thông báo ngươi. Vương Phi cười khan một tiếng. Lập tức lẻn ra ngoài. Nhưng trong mắt kinh nghi lại là càng phát ra mãnh liệt. Nhìn qua Vương Phi biến mất sau lưng. Trầm Úc cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Sau một khắc, hắn trên trán đột nhiên nứt ra một đạo tinh hồng dựng thẳng văn. Đỏ thẫm như máu huyết văn phía trên. Ẩn ẩn quanh quẩn lấy một vệt như ẩn như hiện khủng bố hắc khí. Mặt bảng thuộc tính phía trên. Cửu U Ma Công cùng lục dục tâm ma quyết dung hợp đã triệt để kết thúc. Xuất hiện tại mặt bảng thuộc tính phía trên. Không phải một môn hoàn toàn mới bí tịch. Mà là một loại cùng viêm ma hình thái tương tự đặc thù hình thái. Cửu U Âm Ma, Cửu U Âm Vực, Ma Tâm Phân Hồn, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.